Lãnh địa tại mặt thế. Chương 12 giờ 12, công xưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hồi bận bịu, bầu trời cũng dần dần tối. Đi đi, kiểm tra cho thấy có 213 đơn vị gỗ sử dụng được. Kiểm tra cho thấy có 549 đơn vị đá sử dụng được. Kiểm tra cho thấy có 198 đơn vị sắt sử dụng được. Kiểm tra cho thấy có 535 đơn vị nguyên tinh. Đường Vũ mỉm cười. Nguồn tài nguyên như vậy đủ để xây dựng bất kỳ tòa nhà nào trong xưởng và chợ. Bốn cái hạch tâm kiến trúc đã tập hợp đủ một nửa. Phía sau bãi đất trống của lâu đài, có thể nhìn thấy ánh đèn của lâu đài cách đó không xa, đặc biệt bắt mắt trong bóng tối. Tuy nhiên, không có ma thú nào bị thu hút. Sau hai ngày dọn dẹp tất cả ma thú xung quanh, không còn lại nhiều ma thú trong toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Hôm nay, đã không còn thấy chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ lãnh thổ. Sau khi suy nghĩ, Đường Vũ trước tiên đi thành lập một công xưởng. Chợ và công xưởng đều rất hữu dụng, tác dụng phi thường lớn. Sau khi kiến tạo công xưởng hoàn thành, nó lập tức có thể phát huy hết vai trò của mình. Còn chợ, Đường Vũ ước chừng trong tay có chút ít nguyên tinh. Không có tiền thì lấy gì mà xây dựng chợ. Mở bảng hệ thống phần xây dựng, khu vực xây dựng trọng yếu, chọn và xây dựng công xưởng. Đinh Dong, để xây dựng một công xưởng, cần 500 đơn vị nguyên tinh, 100 đơn vị đá và 100 đơn vị sắt. Bạn có chắc muốn xây dựng hay không? Xác nhận. Chung quanh phế liệu chất đống như ngọn núi. Vô số vật liệu bay lên lơ lửng trong không trung. Các nguyên tinh trong túi phân giải ra phát ra ánh sáng mờ ảo. Giống như một con đom đóm. Đem những tài liệu này xếp xen kẽ lại với nhau chẳng mấy chốc. Một tòa nhà cao 5 mét, chiếm diện tích hơn 200 mét vuông đã xuất hiện trước mặt Đường Vũ. Đây là lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng này. Đường Vũ vẫn cảm thấy kinh ngạc. Đây là một cỗ cường đại không gì sánh được. Không biết hệ thống có lai lịch gì, tuy rằng thứ này có thể phát ra âm thanh trong đầu hắn. Nhưng thật sự không thể giao tiếp với hệ thống. Hắn không gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng hệ thống, chắc tại vì trước đây có nhiều kinh nghiệm trong các game trước khi tận thế. Tuy nhiên, thực tế hệ thống không phải lúc nào cũng giống như trong trò chơi. Trong quán rượu xây dựng lúc trước, Đường Vũ phát hiện ra một số điểm khác biệt so với trò chơi. Kinh nghiệm trong quá khứ không thể tham khảo một cách mù quáng. Thậm chí một số công trình mà hắn chưa có xây dựng trong trò chơi, hắn sợ sẽ không biết một tí thông tin gì về những kiến trúc đó. Hắn lắc đầu, những điều này vẫn còn quá xa vời. Việc phát triển lãnh địa ngoài đời còn khó hơn trong game rất nhiều. Ít nhất tốc độ thu được tài nguyên xây dựng và nguyên tinh trong game cũng nhanh hơn ngoài đời rất nhiều. Hắn cũng không có bất mãn. Bề ngoài công xưởng không có gì đặc biệt. Giống như một xưởng nhỏ bình thường trước tận thế. Tiệm rượu trước kia hình dáng cũng bình thường. Cũng không có tệ, nhưng so với vẻ bề ngoài tráng lệ của lâu đài thì kém xa. Với sự tò mò, Đường Vũ bước vào xưởng. Xưởng hoàn toàn kín, không có cửa sổ. Khi hắn mở cửa bước vào thì thấy bên trong đang sáng đèn. Sàn và tường đều đơn điệu. Cả căn phòng trống rỗng. Chỉ có một chiếc hộp đen khổng lồ được đặt ở giữa. Hộp đen vuông vắn như được bọc trong một lớp vỏ màu đen. Ở hai đầu hộp đều có khe hở. Đường Vũ lục tung khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được thứ giống như bảng điều khiển. Phải nói rằng chính xác hơn là bảng điều khiển. Đường Vũ kiểm tra phần giới thiệu chức năng của xưởng. Nó đơn giản hơn nhiều so với ở quán rượu. Không có gì khác hơn trực tiếp đưa nguyên liệu vào. Sau đó thao tác trên bảng vận hành. Cuối cùng thu thập thiết bị từ hộp đen. Xưởng sơ cấp trang bị phân phối những vũ khí cơ bản. Trường kiếm cơ bản, quyền trượng cơ bản, súng hỏa mai cơ bản, dao găm cơ bản, búa thánh cơ bản, trang bị bảo hộ bao gồm áo giáp hạng nhẹ, áo giáp hạng nặng, áo giáp da, áo choàng vải và các trang bị khác phổ biến nhất. Ngoài vũ khí và áo giáp, cột quan trọng nhất là cột run. Run là một biểu tượng đặc biệt, được miêu tả với sức mạnh để khắc họa, có thể gánh chịu sức mạnh đặc biệt. Ngay cả những chữ run sắc nét phổ biến nhất, được khắc trên một thanh kiếm bình thường, nó cũng có thể làm cho thanh kiếm này cắt sắt như bùn. Mặc dù bản vẽ thiết bị được trang bị trong xưởng cấp 1 là bình thường, nhưng chúng cũng có thể mang sức mạnh của một đơn vị run. Điều này giúp cải thiện đáng kể chất lượng của toàn bộ trang bị. Tương tự, các bản vẽ cơ bản của xưởng cấp 1 cũng bao gồm các bản vẽ cơ bản nhất của run. Một run sắc nét chính có thể làm tăng một chút độ sắc bén của vũ khí. Một run năng lượng chính có thể tăng một chút năng lượng của người nắm giữ pháp thuật. Một run áo giáp chính có thể cải thiện một chút khả năng bảo vệ áo giáp. Bản vẽ tuy không nhiều, nhưng công dụng như vậy cũng đầy đủ. Chỉ cần có đủ nguyên liệu là có thể thu thập một bộ trang bị hoàn chỉnh. Dù là trong game cũng chỉ là một bộ trang bị cơ bản. Đường Vũ cảm thấy chỉ cần hắn nắm được những trang bị như vậy là đủ rồi. Vũ khí hợp kim, bộ quần áo phòng ngự, v.v. đã vượt xa những người khác rồi. Vật liệu được sử dụng để sản xuất thiết bị tương tự như vật liệu được sử dụng để xây dựng các tòa nhà. Chúng chỉ là vật liệu sắt và nguyên tinh. Nếu như chế tạo đồ phòng ngự cần phải thêm vào vật liệu là da, có thể thu hoạch da lông của ma thú. Chẳng qua sau khi xây dựng, vật liệu còn dư một chút. Mấy ngày nay lông thú của ma thú thu thập rất nhiều. Ngay cả chỗ cũ cất giữ không còn đủ chỗ. Chất thành đống có chút hôi thối. Đường Vũ đưa nguyên liệu vào cửa. Sau đó chọn thiết bị hắn muốn chế tạo trên bảng điều khiển. Hoạt động không cần não rất đơn giản. Tạo ra một chữ run sắc bén chính tiêu tốn 5 đơn vị nguyên tinh. Tạo một run ma thuật chính tiêu tốn 5 đơn vị nguyên tinh. Để tạo ra một thanh kiếm dài cơ bản, cần tiêu thụ 5 đơn vị sắt, 5 đơn vị nguyên tinh và một run sắc bén cơ bản. Để tạo ra một cây trượng cơ bản, cần tiêu tốn 5 đơn vị gỗ, 5 đơn vị nguyên tinh và một run ma thuật sơ cấp. Tạo run của áo giáp cơ bản. Nơi trú ẩn Lâm Đông. So với những nơi trú ẩn nhỏ khác, ban đêm chính là một vùng tăm tối. Nơi trú ẩn Lâm Đông nhiều nơi vẫn bật đèn. Vương Thái ăn mặc như một người bình thường. Nhìn dòng người qua lại, một số người ăn mặc toàn thân đầy trang bị của người thức tỉnh. Trong lòng hắn cảm thấy không can tâm. Hắn từng là giám đốc của một nơi trú ẩn, với hàng chục người thức tỉnh và vô số tiếp tế. Nhưng bây giờ, ngay cả một số lính đánh thuê ở nơi trú ẩn Lâm Đông hắn cũng không thể nào so sánh. Thoát khỏi làn sóng ma thú, một nửa thuộc hạ tâm phúc của hắn đã bị giết và bị thương. Khi hắn đến nơi trú ẩn Lâm Đông chỉ còn lại 2 tên thuộc hạ cuối cùng bên cạnh hắn. Người khác một tiểu đội gồm có 5-6 tên thức tỉnh còn có súng và các vũ khí khác. Hắn là kẻ yếu. Không ai không muốn vũ khí cầm trong tay cho an toàn. Ngay cả tại Lâm Đông cũng có giá trị cao và có thể thay thế nguyên tinh. Nhưng vì bỏ trốn quá vội vàng, hắn đã để lại trong nơi trú ẩn ban đầu. Khu bảo tồn đã bị phá hủy bởi thủy triều. Hắn không có khả năng xây dựng một khu bảo tồn khác. Nhưng nếu hắn có thể lấy được nguyên tinh mà hắn giấu trong biệt thự, hắn vẫn có cơ hội thiết lập lại lực lượng. Tuy nhiên, vừa trải qua hiểm nguy nơi hoang vu, Vương Tài hiểu rằng chỉ có hắn và 2 thủ hạ duy nhất của hắn. Sợ rằng bọn họ sẽ chết giữa chừng trước khi đến khu nghỉ dưỡng. Hơn nữa, khi đi đến Lâm Đông, nếu hắn trong tay không có gì, khó có thể nói liệu 2 cái thủ hạ tâm phúc có rời bỏ hắn đi hay không. Vương Thái sắc mặt bất định. Lúc này, một người đàn ông trung niên dáng vẻ bình thường ở phía xa đi tới. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Người đàn ông trung niên mặt không chút cảm xúc, Sau khi đến nơi chỉ nhẹ nhàng nói. Người nói, ông chủ đã đồng ý, sáng mai lập tức lên đường. Ta sẽ dẫn đội, hy vọng những gì ngươi nói là sự thật. Nếu không, có gì xảy ra, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Vương Thái nghe vậy cũng không có gì bất mãn. Ngược lại vui vẻ nói. Ta chắc chắn, ta làm sao dám lừa gạt Lâm Tổng. Chỉ là ngày mai sẽ dựa vào đội trưởng Hàn nhiều hơn. Hàn Cảnh liếc mắt nhìn. Không dám, sau đó liền rời đi. Vương Thái nhìn Hàn Cảnh đi xa. Nắm đấm liền buông lỏng. Với thực lực của bản thân, chắc chắn hắn sẽ không thể tới được khu nghỉ dưỡng. Nhưng nếu ôm đùi cường giả thì khác. May mắn thay, trên đường chạy trốn lần này, hắn có một phát hiện lớn. Dựa vào thông tin này, hắn và Lâm Tổng đã đạt tới mức bằng hữu. Đây là một nhân vật tầm cỡ. Bàn về quyền lực ở Lâm Đông có thể nằm ở 3 vị trí đầu. Lần này, để xác minh thông tin mà hắn nói, Lâm Tổng đã cử Hàn Cảnh, một chuyên gia tuyệt vời với khả năng thức tỉnh cấp 3 chuẩn bị đột phá đến cấp 4. Với một đội như vậy chắc chắn có 90, đã đến khu nghỉ mát rồi. Dù có bao nhiêu ma thú vẫn chưa rời đi sau đợt tấn công ồ ạt của đám ma thú và bất kể tình huống đặc biệt nào sẽ gặp phải trên đường đi. Chúng sẽ bị nghiền nát dưới sức mạnh tuyệt đối. Đến lúc đó, thông tin này đã được xác minh. Hắn sẽ thực sự nâng cao tình bạn của Lâm Tổng. Hắn sẽ có cơ hội tận dụng tình hình này ở Lâm Đông. Nguồn vốn ban đầu cho sự phát triển của Lâm Đông. Hắn vẫn còn cơ hội để vươn lên một lần nữa. Cách chương.